Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Địa Ngũ Tinh Hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 1143. Người hãy để ta nói hết đã. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Trong tập 312 vừa rồi, Thanh quyết định đi theo con đường bên phải thập tử vô sinh trong truyền thuyết. Thế nhưng với hào quang của nhân vật chính, không gì có thể làm khó được hắn. Hắn dần ngộ ra con đường thời không hiến của cực quang tiên chủ đã đi. Ở cửa thứ hai, hắn gặp một tiểu nhân do ý thức cuối cùng của cực quang biến thành. Không biết vị cực quang này có liên quan gì với nhị ngưu hay không, mà phong cách hành xử bỉ ổi và hèn mọn không kém. Diễn biến tiếp theo trong hành trình vượt giới trong tiền vẫn thế nào? Mời quý vị đến với chương 1143, người hãy để ta nói hết đã. Hứa Thành vẫn giữ vẻ mặt bình thản, giọng nói trong ngọc giản mang theo một cảm giác chán ghét, dường như có một sức mạnh kỳ diệu có thể tạo ra hình ảnh trong đầu hắn. Trong hình ảnh đó, một tiểu nhân với bốn chữ viết trên trán đang cười đắc ý. Tiền bối dùng cách này mượn ta làm trung gian để thoát khỏi đệ nhị giới, chắc không phải chỉ để nói một câu trêu chọc người khác chứ? Hứa Thành bình tĩnh lên tiếng, ngọc giản lóe sáng. Từ bên trong truyền ra tiếng ho của tiểu nhân. Này, sao lại tức giận thế chứ? Ta là ý thức còn sót lại trước khi cực quang tiên chủ chết đi. Nói chính xác hơn, ta chỉ là một ý niệm tồn tại trong đệ nhị giới, mượn người để xuất hiện ở hiện thế. Thời gian cũng có hạn, ta còn nhiều việc phải làm lắm. Vì vậy ta đương nhiên không phải để trêu chọc ngươi. Yên tâm đi, nhi tử à, yên tâm nhé. Ta cũng không mượn sức ngươi mà không báo đáp. Ngươi xem, nếu không có ta, có khi ngươi còn chưa ra khỏi được đệ nhị giới đâu, đúng không? Ngoài ra, ta cũng giải đáp cho ngươi một thắc mắc, coi như báo đáp việc ngươi đưa ta ra ngoài. Điều ngươi quan tâm nhất chính là hiến của ngươi phải không? Ta giải đáp thắc mắc này cho ngươi. Cái thời không hiến của ngươi ấy mà, ta từng đi qua rồi, nhưng chỉ đi được một nửa thôi. Phần sau khó quá, ta không đi tiếp được nữa. Nói cho ngươi những điều này là hy vọng ngươi có thể tiếp tục đi tiếp. Vậy thôi, tạm biệt nhé, nhi tử. Nói xong, ngọc giản kêu rắc một tiếng, tự xuất hiện vết nứt. Những vết nứt này càng lúc càng nhiều, trong chớp mắt đã lan tỏa ra khắp cả ngọc giản. Cuối cùng dưới ánh mắt của Hứa Thanh, ngọc giản này tan vỡ sụp đổ thành từng mảnh, rồi hóa thành tro bụi. Dường như hiện thế không cho phép nó tồn tại. Hứa Thanh nhíu mày, từ những lời nói này, hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác qua loa chiếu nệ nặng nề. Còn về việc ngọc giản tan biến, hắn cẩn thận cảm nhận xung quanh, không cảm thấy có bất kỳ điều gì bất thường ở đây. Sự vỡ tan của ngọc giản này cũng không phải do hắn gây ra. Vậy mục đích của hắn là gì? Hứa Thanh trầm ngâm, ánh mắt quét qua xung quanh. Ngay lúc này, đột nhiên tâm thần hắn vừa động, cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay mình, chỉ thấy ngọc giản vừa mới biến mất kia thì bây giờ lại đột ngột im lặng, không một tiếng động, từ không thành có, một lần nữa hội tụ lại. Cùng với sự xuất hiện của ngọc giản vẫn là giọng nói đáng ghét của tiểu nhân đó. Người có phải đang rất bực bội không? Có phải đang chửi ta trong lòng không? Có phải cảm thấy ta rất qua loa với ngươi, rồi ngươi vô cùng thất vọng, cho rằng mình trải qua nhiều như vậy, kết quả chỉ được ta nói một câu như thế đúng không? Hứa Thành im lặng. Không nói gì à, bị tòa đoán trúng rồi. Rồi ta đoán tiếp nhé, bây giờ ngươi lại thấy ta xuất hiện lại, nói những lời này, có phải trong lòng nghĩ rằng tiếp theo ta sẽ cho ngươi một số truyền thừa đặc biệt, nói cho ngươi một số bí mật không? Ta nói với ngươi này, ngươi đoán sai rồi. Thực ra chẳng có gì cả. Tạm biệt nhé, nhi tử. Ngọc giản lại vỡ vụn một lần nữa, biến mất không dấu vết. Nghe những lời này, đôi mày nhíu lại của Hứa Thanh ngược lại giãn ra. Hắn xác định vị cực quang tiên chủ này đầu óc có vấn đề. Tiền tồn diệt lão là không sai, vì vậy không còn để ý mà ánh mắt rơi vào phụ điện trước mặt. Trước đó hắn ở bên ngoài tiên cung, nhìn về phía tiên cung thấy một mảnh tương hoa, là tiên âm hay hoàn cảnh đều như thái bình. Nhưng hiện tại đứng trong đó nhìn thấy hoàn toàn khác. Điện này đổ nát, toát ra về tiêu điều, tràn ngập dấu vết của tuế nguyệt. Những nơi đã sụp đổ và bên trong không có bất kỳ vật phẩm nào. Qua nhiều lần mở cửa, qua từng đợt tu sĩ tiến đến, phần lớn đều vào đệ tam giới này. Vì vậy về lý thuyết bảo vật ở đây cũng tốt, truyền thừa cũng vậy, có lẽ đã mất đi 7-8 phần. Nhưng vì phạm vi tiền cùng quá lớn, thêm vào đó mỗi lần mở cửa ở khu vực khác nhau, nên vẫn còn ẩn chứa cơ duyên thu hút người đến đây. Nhưng đối với ta mà nói, đệ tam giới này không phải trọng điểm, trọng điểm là đệ tứ giới, mà chỉ có hiến mới có thể vào. Hứa Thanh trầm ngâm bước về phía trước, hắn chuẩn bị tìm hiểu một chút ở đệ tam giới này, tìm kiếm lối vào đến đệ tứ giới. Còn về ngọc giản đã biến mất, hắn lười quan tâm. Mà sự không quan tâm của hắn dường như đã tạo ra một hiệu quả đặc biệt. Lúc này khi đi chưa được 10 bước, lòng bàn tay của hắn lạnh đi, ngọc giản tan biến, một lần nữa quay trở lại. Giọng nói bên trong cũng đang truyền ra. Ta lại đến rồi, để tôi đoán xem, người có phải trong lòng nói ta có đầu óc vấn đề, nói xấu ta, cho rằng tiên tôn giết ta là chuyện bình thường, ta... Hứa Thành bóp mạnh tay phải, rắc một tiếng, ngọc giản hóa thành tro bụi, những lời nói còn chưa hết bên trong cũng đột ngột dừng lại. Hứa Thành tiếp tục tiến lên, đi qua phủ điện, nhìn về phía xa. Sau đó trong lòng bàn tay, ngọc giản lại một lần nữa xuất hiện. Lần này giọng nói của tiểu nhân còn chưa kịp vang lên, thì Hứa Thành đã bóp mạnh, làm cho nó vỡ vụn. Tiếp theo hắn bay lên không, cảm nhận khắp nơi. Dù đây chỉ là một khu vực của tiên cung, nhưng phạm vi vẫn rất lớn, dù không bằng một đại thế giới, nhưng cũng ngang ngửa với tiểu thế giới rồi. Vì thế trong cảm nhận của Hứa Thanh xuất hiện vô số điện đường, từng tòa lầu các, từng khu vườn linh bảo. Ngoài ra còn có núi non, còn có sông ngòi, nhưng hầu hết kiến trúc đều đổ nát, đầy rẫy những bức tường đổ nát, vết tích của cấm chế vỡ vụn rải rác khắp nơi. Núi non cũng đều sụp đổ, sông ngòi phần lớn đều khô cạn. Tuy nhiên thi thoảng còn có một số nơi chưa bị phá vỡ, nhưng rõ ràng tồn tại cấm chế. Ngay cả trong hư vô của thiên địa, thi thoảng cũng xuất hiện từng sợi tơ đen, thần xuất quỷ mộ, không có quy luật. Nơi nó đi qua có thể cắt đứt tất cả. Ngoài ra thời tiết ở nơi đây cũng có sự khác biệt. Có nơi đang mưa, có nơi mặt đất đang sụp sôi, có nơi sấm chớp rền vang, có nơi gió bão gầm thét. Thi thoảng còn có sự biến mất đột ngột của không gian, rồi lại đột ngột xuất hiện, đan xen lẫn nhau, rất hỗn loạn. Có thể một khoảnh khắc trước người còn ở đây, thì khoảnh khắc tiếp theo thì đã xuất hiện ở nơi khác. Nhìn chung khu vực này luôn cảm thấy thay đổi không ngừng. Còn về tu sĩ, Hứa Thành cuối cùng cũng cảm nhận được một số. Họ có người đơn độc, có người hợp tác, phân tán trong các khu vực đồng bộ rộng lớn này, tìm kiếm cơ duyên của riêng mình. Trong cảm nhận đơn giản, Hứa Thành không phát hiện mấy tinh thần, kể cả Lý Mộc Thổ cũng không có ở đây. Nhưng người ở đây cơ bản đều là tu sĩ không có hiến. Số lượng người có chút ít, không đúng, đã ít đi rất nhiều. Hứa Thành nhắm mắt lại, hắn không cảm nhận được khí tức của địa linh lão tổ trong số những người này. Vì vậy nhìn về nơi xa. Trong khoảng thời gian ta chưa lên đây, nơi này có lẽ đã xảy ra một cuộc chém giết và tranh đấu dữ rồi. Hoặc có lẽ có phương pháp nào đó khiến người ta đi đến khu vực khác. Dù sao tiên cung đã mở cửa nhiều lần, người vào có một số cách để đến những khu vực chưa được tiết lộ cũng là chuyện bình thường. Còn về tám đại tinh thần, khả năng lớn là đã đi đến đệ tứ giới. Đồng thời, thông qua chi tiết và một số kiến thức còn khá nguyên vẹn, Hứa Thành nhớ lại tiên cung mà hắn đã nhìn thấy từ bên ngoài trước đó. Sau khi so sánh nhận ra tiên cung được mở cửa lần này, có lẽ là khu vực phía đông của tiên cung. Khi đó nhìn thấy phía đông tiên cung có nơi giảng đạo. Đang suy ngẫm, Hứa Thành lại bóp tay phải một lần nữa, bóp nát ngọc giản vừa mới hình thành trong lòng bàn tay với một tiếng rắc. Sau đó thân hình lóe lên bay về phía trước. Trên đường đi, ngọc giản vô cùng kiên trì, liên tục xuất hiện. Hứa Thành liên tục bóp nát, đến nỗi những lời nói cũng đứt quãng. Ngươi quá đáng rồi đấy, nhi tử, ngươi... Rắc một tiếng. À, ngươi để cho ta nói một câu, ta... Rắc một tiếng nữa. À, để ta nói hết cái đã. Cho đến một canh giờ sau, khi Hứa Thành đang thăm dò nơi này, ngọc giản lại một lần nữa hình thành. Lần này Hứa Thành bóp chậm hơn một chút, vì thế trong ngọc giản lập tức truyền ra tiếng hét chói tai của tiểu nhân. Đừng bóp, đừng có bóp, ngươi mà bóp nữa ta sẽ chết mất. Ta cho ngươi chỗ tốt, cho ngươi một cơ hội chỉ điểm được không? Ngươi ở trong bí cảnh này, bất kể lúc nào chỉ cần gọi ta một tiếng cực quang lão phụ thân, ta sẽ cho ngươi một lần chỉ điểm hiến. Hứa Thành mặt không biểu cảm, đang định bóp nát. Tiền bối, ngươi gọi ta là tiền bối, như vậy được chưa? Hứa Thành suy nghĩ một chút, gãi gật đầu, thỏa thuận xong. Từ trong ngọc giản truyền ra tiếng thở vào, rồi cáu kỉnh nói. Nhưng ngươi phải hứa với ta, không được tiếp tục bóp ta nữa, thật sự đầu to cả lên rồi. Ngươi cái tên này, ta cảm thấy ngươi rất biết cách nắm bắt, giống như đã được chỉ bảo trước vậy. Hứa Thành không để ý, lúc này xuyên qua sự hỗn loạn ở đây, cuối cùng đã đến được nơi giảng đạo mà hắn đã nhìn thấy từ bên ngoài trước đó. Nhưng đáng tiếc, nơi này là một mảnh đổ nát, chẳng còn gì cả. Cũng có thể nói là tiếc đuối, sự trống trải ở đây cũng nằm trong dự đoán của Hứa Thành. Vì vậy sau khi thăm dò một lượt, Hứa Thành định đi tìm một người nào đó, hỏi xem làm sao để vào địa tam giới. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị đi, tiểu nhân trong ngọc giản cười lạnh một tiếng. Người cứ đi tìm lại thế này, có cái quái gì mà dùng? Người còn chẳng biết ý nghĩa của địa tam giới này là cái gì. Nửa câu đầu của những lời này rơi vào trong tai Hứa Thành, hắn có ý định bóp ngọc giản, nhưng chính nửa câu sau đã cứu ngọc giản. Ồ, ý nghĩa của nơi này là gì? Hứa Thanh hỏi một câu. Tiểu nhân trong ngọc giản kiêu ngạo. Ngươi cầu xin ta đi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hứa Thanh không do dự, bình tĩnh mở miệng. Cầu xin ngươi. Cái gì? Tiểu nhân sửng sốt. Ngươi, khí phách của ngươi đâu rồi? Cốt khí của ngươi đâu rồi? Sao ngươi lại dễ dàng cầu xin như vậy chứ? Hứa Thanh vẻ mặt như thường, nhìn về phía ngọc giản. Đối với tiểu nhân này, hiện giờ hắn đã quen rồi, cũng có kinh nghiệm tương ứng. Dùng cách đối phó với đại sư huynh là đủ để đối phó với tiểu nhân này rồi. Vì vậy nhẹ nhàng mở miệng. Ngươi phải giữ chữ tín. Nói xong, bóp nhẹ ngọc giản, tiểu nhân chu miệng. Được rồi, nói cho ngươi biết. Đệ tam giới này, đối với những tu sĩ không có hiến mà nói, là tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Nhưng đó đều là nông cạn. Đồ tốt đều nằm ở trong những thế giới phía sau. Ít nhất cũng phải đến đệ tứ giới. Nhưng chỉ có những người có hiến mới có thể vào đệ tứ giới. Tuy nhiên đối với những tu sĩ muốn vào đệ tứ giới mà nói, đệ tam giới này còn có tác dụng khác. Nơi đây là giới của thân phận, người cần phải lấy được thân phận ở đây. Bởi vì đệ tứ giới là thời không, đã bị định hình ở quá khứ. Người lấy được thân phận gì ở đệ tam giới, khi vào đệ tứ giới sẽ là thân phận đó. Nói đơn giản, vào đệ tứ giới thực ra chính là người quay về cực quang tiên cung trong quá khứ, trải nghiệm cơ duyên của người trong đó. Như vậy thân phận trở nên vô cùng quan trọng. Hứa Thành nghe xong tâm thần chấn động, không biết làm sao lấy được thân phận. Tiểu nhân trong ngọc giản lúc này vô cùng đắc ý, kiêu ngạo nói. Không nói cho ngươi biết đâu. Chương 1144, Nam Thiên có bảo. Nghe tiếng nói của tiểu nhân lại muốn quay về với vẻ ti tiện, Hứa Thành bóp nhẹ tay phải. Rắc một tiếng, ngọc giản vỡ nát. Sau đó hắn ngồi tại nơi giảng đạo đổ nát này, kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau, theo cảm giác truyền đến từ lòng bàn tay, ngọc giản không biết đã bị bóp nát bao nhiêu lần ấy lại xuất hiện. Trong quá trình xuất hiện này, Hứa Thành vẫn luôn quan sát. Trong lòng bàn tay hắn, lúc đầu xuất hiện là một điểm đen. Sau đó điểm đen này càng lúc càng nhiều, tạo thành nét. Tiếp đến nét này uốn lượn càng lúc càng nhiều, cho đến khi hóa thành mặt phẳng, tạo nên hình dáng của ngọc giản trong đệ nhị giới. Cuối cùng, dường như hấp thu một số huyền diệu nào đó hiện thế, khiến nó có được độ cao chân thật. Vì vậy hình thành ngọc giản thật sự. Quá trình này Hứa Thành quan sát rất kỹ lưỡng, trước đây cũng như vậy, và kết hợp với nhiều lần thăm dò cũng khiến hắn thu hoạch được đủ nhận thức. Ngọc giản này từ không đến có, từ đệ nhị giới hiện hiện ra, quả nhiên là dựa vào thời không hiến, chỉ là hướng đi của loại thời không hiến này khác với ta. Bên trong này dường như còn có thêm một chút sức mạnh tưởng tượng. Hứa Thành trầm ngâm suy nghĩ. Thời không thái của hắn lấy ngũ hành làm nền tảng, dung nhập thời gian và không gian hình thành. Bên trong cách biểu hiện lấy vĩ mô của thời không làm chủ. Còn về phía cực quang tiên chủ kia, bản chất có thể đưa vật phẩm từ thế giới tầng thấp hiện hiện ra, thiên về vi mô hơn. Trong lúc suy tư, từ ngọc giản xuất hiện trong lòng bàn tay, truyền ra giọng nói tức giận của tiểu nhân. Ngươi quá đáng lắm, có thể để ta nói hết không? Ta đâu nói nhất định không nói cho ngươi biết. Ngươi cho ta cái mặt mũi được không? Làm như vậy không thấy hổ thẹn sao? Dù sao ta cũng giúp ngươi rời khỏi tầng thế giới thứ hai mà. Đồ phụ bạc. Nghe lời nói của tiểu nhân, Hứa Thành suy nghĩ một chút, cảm thấy đối phương nói quả thật có đạo lý. Liền đặt ngọc giản xuống, lùi lại vài bước, chỉnh trang y phục, rồi cung kính chắp tay, cúi người thật sâu. Cái cúi người này lại khiến tiểu nhân ngẩn người. Còn Hứa Thành sau khi cúi người, đi về nhặt cái ngọc giản, dùng lực nhẹ nhàng, bình tĩnh mở miệng. Xin chỉ giáo. Cảnh tượng này khiến tiểu nhân rơi vào trầm mặc. Nó cảm nhận được một chút lực đạo từ lòng bàn tay Hứa Thành. Mức độ dùng lực đạo đó rõ ràng chỉ cần thêm một chút nữa là có thể bóp nát ngọc giản. Sao ta cảm thấy sau khi hắn cúi người ngược lại càng thêm thản nhiên? Tiểu nhân cảm thấy đầu óc hơi choáng, Thật sự là hành vi và tư duy của người trước mắt này đều khiến nó cảm thấy khó mà qua loa đại khái được. Người này quả thật không cần bất kỳ thể diện nào, nói cầu xin là cầu xin, nói cho mặt mũi là cúi người. Rõ ràng là trong lòng hắn có một bộ lý luận thuộc về bản thân, sau khi cúi người một cái là có thể thản nhiên đánh giết, ý niệm trong lòng thông suốt. Loại người như vậy khiến người ta, đặc biệt là hắn, rõ ràng thật sự nghĩ như vậy. À, thật là ghét quá. Tiểu nhân bất đắc dĩ, nhưng lo sợ bị bóp nát lần nữa, đành phải tức giận mở miệng. Đáng chết, đáng chết. Hứa Thành nhắm mắt lại. Ta không nói ngươi. Tiểu nhân trong ngọc giản vội vàng giải thích. Ta nói những tên tiểu tử khác xâm nhập nhà ta. Ngươi xem, những năm qua đám tiểu tử đó tham lam biết bao. Chúng phá hủy nhà ta, lấy đi toàn bộ đồ đạc của ta. Hoa cỏ cũng không tha, ngay cả gạch nền, mái ngói cũng đều lấy đi. Thậm chí cả nhà cửa cũng đập nát mang đi. Nhưng may mắn thay, ta có một món đồ chơi từ thuở nhỏ, vẫn chưa bị ai trộm mất. Thế này, ngươi đi giúp ta lấy nó về. Ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao để có được thân phận, cũng như làm sao có được thân phận tốt hơn. Thế nào? Trương Ngọc Giản hiện lên khuôn mặt to của tiểu nhân, mong đợi nhìn về phía Hứa Thành. Bảo bối đó ở Nam Thiên Sơn, tuy không ở khu vực này, nhưng ta có cách để ngươi đến đó. Ngươi mau quyết định đi. Ta mơ hồ cảm nhận được có mấy tên tiểu tặc đang ở đó, sắp tiếp cận rồi. Chuyện cảnh khác. Chư vị đạo hữu, chúng ta sắp đến gần rồi. Nam Thiên Sơn, nơi gần đỉnh núi, lúc này có 4 thân ảnh, 3 chiếc bột sau đang gian nan tiến lên. Người nói chuyện là kẻ đi sau cùng. Người này là trung niên áo đen, tay cầm một lá bàn bạc, tướng mạo khắc khổ, thân mặc cẩm bào, đầu đội kim quan. Lúc này các bước đi trên đá núi, tuy đi sau những ánh mắt lại sắc bén như diều hâu, quét nhìn bác người phía trước. Vừa quan sát hành vi nọ, ngón tay thi toàn gỗ nhẹ vào lá bàn, phát ra âm thanh trong trẻo, lan tỏa bốn phương, khiến hư vô xung quanh vặn vẹo, dường như đang tuyên bố quyền uy của gã. Đồng thời ba người phía trước cũng đều thân thể run rẩy theo. Ba người này, hai nam một nữ. Một người trong đó thân hình trung bình hơi béo, tóc thừa thớt, vẻ mặt tiều tụy, dáng vẻ có phần phong sương. Nữ tử bên cạnh y tuy cũng là trung niên nhưng thân hình cân đối, dung mạo còn khá thanh tú. Chỉ là làn da hơi vàng, đặc biệt là đôi mắt càng thêm ánh màu cam. Tuy tóc được búi lên, trông không quá rối, một thân đạo bào cũng khá chỉnh tề, nhưng màu sắc của đôi mắt vẫn khiến nàng trông có vẻ quái dị. Còn người cuối cùng là một lão già, thân hình gầy gò, lưng hơi còng, đầu tóc trắng bạc. Tinh thần từng tráng kiện, giờ đây bị mệt mỏi thay thế. Những nếp nhăn vốn đã đầy trên khuôn mặt giờ càng thêm đậm nét. Nếu Hứa Thành ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra ngay lão già này chính là Địa Linh lão tổ. Bấy giờ sắc mặt của ba người đều không tốt, trong lòng đều âm trầm. Hiển nhiên việc đi tại đây không phải là tự nguyện bọn họ. Có lòng dãy giụa nhưng lại vô lực, bởi vì có ba sợi tơ liên kết với hồn phách họ, bị lá bàn kia khống chế, thần bất do kỷ, chỉ có thể làm công cụ dò đường cho đối phương. Nhớ lại những gì đã kinh qua, Đệ Linh lão tổ âm thầm cắn răng. Sau khi lão tiến vào đệ tam giới này, lúc đầu còn khá thuận lợi. Ngay cả khi Lý Mộng Thổ rời đi, lão cũng có kế hoạch và sắp xếp riêng của mình. Và vốn dĩ mọi thứ đều đang tốt đẹp, dưới sự cẩn thận của lão, lão dần dần tiếp cận mục tiêu của bản thân. Đó là thông tin lão có được từ Nhất Mạch Vân Môn, một cây thuốc có thể làm tăng tỷ lệ đột phá tu vi mà chưa bị ai lấy đi. Nơi đây cây thuốc này tọa lạc ở nơi rất bí ẩn. Vị lão tổ của Vân Môn Nhất Mạch năm đó thiếu sự chuẩn bị cần thiết để lấy cây thuốc, nên chỉ có thể tiếc nuối, nhưng để lại thông tin này. Cuối cùng thông tin này được Địa Linh lão tổ có được. Nhưng ngay khi lão sắp thành công, thì một tu sĩ chúa tể sở hữu hiến bảo xuất hiện. Kẻ này không những lấy đi cây thảo dược đó mà còn chấn áp lão, thậm chí còn liên lụy tới hồn phách. Sau đó suốt một chặng đường, đối phương chấn áp 7 người, bao gồm cả bản thân. Cuối cùng bằng một phương pháp đặc biệt nào đó, rời khỏi khu vực phía đông, xuất hiện trên gọn núi này, một đường đi từ chân núi lên. Bản thân cùng với 7 người khác đều bị ép buộc dò đường cho gã. Cuối cùng 4 người đã chết, chỉ còn lại bản thân và đôi nam nữ bên cạnh cũng đều đang bị thương không nhẹ. Tuy sắp lên đến đỉnh núi, đến trên đỉnh núi chắc chắn sẽ là lúc kẻ này diệt khẩu. Đệ Linh lão tổ trong lòng lo lắng, nhưng lại không có bất kỳ cách nào. Hai người bên cạnh cũng như vậy, có thể làm được chỉ là trì hoãn, nhưng trì hoãn ở đây dường như không có ý nghĩa. Còn những suy nghĩ của ba người Đối với trung niên áo đen cầm lá bàn phía sau mà nói, đều nắm rõ như lòng bàn tay, nhưng gã hoàn toàn không để tâm. Trong nhận thức của gã, trong số những kẻ tiến vào tiên cung này, ngoại trừ tinh thần cùng với mấy kẻ sở hữu hiến bào như mình ra, những kẻ còn lại đều đã không còn cùng một cấp độ. Vì vậy mặc cho ba người phía trước kia dãy giụa thế nào thì đều vô dụng. Sắp đến gần rồi. Trong lòng trung niên áo đen dần dần khó mà kìm nén được cảm xúc cưng phấn tỏa ra trong mắt, nhìn về phía đỉnh núi lộ ra vẻ nóng bỏng. Đây không phải là lần đầu tiên gã tiến vào tiên cung, nói chính xác đây là lần thứ hai. Còn lần trước là rất nhiều năm về trước, khi tiên cung mở ra ở khu vực phía nam. Và thời điểm đó tu vi của gã chỉ ở cấp độ chúa tể sơ kỳ, rất không nổi bật. Suốt chặng đường cẩn thận từng ly từng tí, nhưng lại vô hình có được cơ duyên tiến vào được thế giới nơi ngọn núi lại tọa lạc. Khoảnh khắc hạ xuống, gã mơ hồ nhìn thấy trên đỉnh núi dường như có một hồ nước, trong hồ nước có một chiếc thuyền giấy. Chỉ là thân bất do kỳ, nơi rơi xuống là chân núi, hơn nữa ngọn núi này cấm chế trồng chất, nguy hiểm vô tận, nên đối với ngọn núi này gã không thể trèo lên được, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng mà rời đi. Trong những năm tháng sau đó, gã cứ nhớ mãi về ngọn núi cùng với chiếc thuyền giấy kia. Vì thế trong quá trình điều tra có chủ đích, cũng như xem xét lại những ghi chép về lịch sử của cực quang tiên chủ, gã đã có thêm nhiều hiểu biết về chiếc thuyền giấy đó, cũng xác định được một điều, thuyền giấy là hiến bảo, hơn nữa uy lực không nhỏ. Vì thế gã chuẩn bị cho đến khi trở lại lần này, mục đích chính là chiếc thuyền giấy. Vì điều này gã đã trả một cái giá rất lớn, mượn được một món hiến bảo từ một đại nhân vật nào đó, đồng thời còn dựa vào món hiến bảo đó khống chế nhiều người có thể dò đường cho mình. Hiện giờ cuối cùng cũng đi đến một bước này. Nghĩ đến việc sắp lên đến đỉnh, trung niên áo đen này hít sâu một hơi, hướng về phía ba vị tu sĩ phía trước mà cười nói: cả chặng đường này đã tạ sự giúp đỡ của chư vị, giờ xin các vị cố gắng hơn nữa. Các vị cũng đừng nghĩ ngợi nhiều, sau khi lên đến đỉnh ta lấy được thứ mình muốn sẽ trả lại tự do cho các vị. Ba người địa linh lão tổ im lặng, lời nói này họ tự nhiên là không tin. Nhưng trung niên áo đen vừa mới mở miệng cũng xoay chuyển lá bàn trong tay, khiến hồn phách của ba người địa linh đều chấn động, bị khống chế chứ có thể đẩy nhanh bước tiến, lấy mạng mà lát đường. Cứ như thế thời gian dần qua, mà lúc này nếu tầm nhìn ở đây được nâng cao, liên tục kéo lên thì có thể thấy mây mù đang trôi qua trước mắt dần dần trải đầy tầm nhìn. Những người trong núi cũng như bản thân ngọn núi đều trong tầm nhìn càng lúc càng nhỏ, cho đến khi cả thế giới nơi ngọn núi lại tọa lạc đều xuất hiện trong tầm mắt. Có thể thấy trong thế giới rộng lớn duy chỉ có ngọn núi này, xung quanh đều là sương mù. Và nếu tầm nhìn có thể tiếp tục được nâng cao đến một độ cao giới hạn nào đó, sẽ đột phá gông cùng xiềng xích của thế giới này. Vì vậy thế giới nơi ngọn núi này tọa lạc trong tầm nhìn trở thành một bức bích họa đầy màu sắc, được khắc lên trên một bức tường. Nơi đây là phía nam tiên cung, một tòa cung điện. Tòa cung điện này được bảo tồn còn khá nguyên vẹn. Trên tường điện có thể thấy những bức họa khổng lồ, bên trong miêu tả là một ngọn núi cao vút tận mây, tên núi là Nam Thiên. Còn Hứa Thành xuất hiện về trong điện, đứng bên ngoài bức bích họa chăm chú nhìn nơi đó. Thấy chiếc thuyền giấy đó chưa? Đó chính là đồ chơi của ta. Tiểu nhân vội vàng mở miệng. Hứa Thành khẽ gật đầu, thân hình lóe lên bước vào bức bích họa. Chương 1140 năm, thân phận của đệ tứ giới. Trước mắt là vô tận mây mù dày đặc che khuất tầm nhìn, khiến người ta mất phương hướng, không thể phân biệt được bốn phương, càng không thể tìm thấy con đường đi đúng đắn. Nơi đây chính là thế giới trong bức bích họa. Nhưng thần sắc Cơ Thành vẫn như thường, bước vào bích họa, xuất hiện trong màn sương mù này. Đối với cảm giác này hắn không hề xa lạ. Nơi tương tự như địa nhị giới, nhưng cũng có một số đặc điểm của đệ tam giới. Nói chính xác, nơi này nằm giữa nhị và tam, tự thành một giới hoàn chỉnh, thuộc về thiên trong thiên, giới trong giới. Hứa Thành cúi đầu nhìn xuống phía dưới, trong cơ thể đệ bát cực thể công hiến khai mở, tư duy lập tức thăng hoa, quân lý nhục thân đột nhiên hướng xuống dưới, một đường xuyên qua mây mù, không biết đã trải qua bao lâu. Sương mù dần dần trở nên thừa thớt, cho đến cuối cùng khi sương mù không còn có thể che khuất tầm nhìn được nữa, một ngọn núi cao xuất hiện trước mặt hắn. Ngọn núi này đen kịt, không có bậc thang nào, toàn thể toát lên ý vị hoang vu, và trên thân núi không có bất kỳ thực vật nào mọc trơ trụi như xương sống của giới này. Nhưng khi tư duy của Hứa Thành quét qua những đợt sóng cấm chế ẩn náu ở trên ngọn núi này, số lượng nhiều vô biên vô tận. Hơn nữa những cấm chế này về mặt uy lực rất kinh người. Nếu không có Hiến muốn an toàn đi vào ngọn núi này, đến đỉnh núi, độ khó cực kỳ cao. Chính là nơi này, chính nơi này đấy. Nhị tử à, mau qua đó đi, bảo bối của ta ở trên đỉnh núi. Tiểu nhân hưng phấn mở miệng, giọng điệu đầy thúc giục. Đối với thói quen nói chuyện của tiểu nhân, Hứa Thành biết rất khó thay đổi. Dù sao Ngọc Giản hắn cũng đã bóp nát hơn trăm lần, nhưng đối phương nhiều nhất chỉ ngoan ngoãn một lúc, chốc lát sau lại như thế này. Vì thế Hứa Thanh chỉ nhíu mày một chút, cũng không quá để ý đến cách xưng hô và nói năng bừa bãi của đối phương. Bây giờ hắn quan sát kỹ lưỡng một phen, lúc này mới bước về phía trước một bước, lập tức vượt qua khoảng cách khi xuất hiện đã ở dưới chân núi. Hả? Khi hắn xuất hiện ở dưới chân núi, trong mắt của hắn lóe lên một tia huyền quang. Vừa rồi hắn bước đi một bước định đến đỉnh núi, nhưng lại bị một lực lượng ngăn trở, khiến cho khi xuất hiện chỉ có thể ở dưới chân núi mà thôi. Ngọn núi này có chút thú vị, Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng. Còn tiểu nhân kia khẽ cười nhạo một tiếng. Đây có thể là nơi bí mật của ta. Thủ đoạn để lại tuy qua nhiều năm như vậy có phần suy yếu, nhưng muốn một bước lên đỉnh núi cũng là không thể. Người mau lên núi đi. Với thể không hiến của người, dù không thể một bước lên đỉnh, nhưng trên đường cũng sẽ không có trở ngại gì. Hứa Thành không để ý tới tiểu nhân lúc này ở dưới chân núi, trước tiên quan sát kỹ lưỡng, cho đến khi nhìn rõ hết những cấm chế ẩn náu ở trong núi. Dựa vào tư duy của thời không hiến của mình, hắn mới bước đi, đạp lên ngọn núi này. Và khi bàn chân chạm vào đá núi, thì một đợt sóng ở dưới chân của hắn tỏa ra, toàn bộ thân núi cũng vì thế mà bắt đầu rung chuyển, cấm chế tự khởi động, hình thành thiên hỏa, gào thét cuốn về phía Hứa Thành. Nhưng khi rơi xuống người hắn, lại xuyên qua, như thể Hứa Thành không tồn tại. Hắn cảm nhận một phen rồi tiếp tục tiến lên. Theo từng bước đi, sự rung chuyển của thân núi càng lúc càng mạnh mẽ. Nhưng sự khác biệt về tầng thứ khiến cho dù cấm chế của ngọn núi này bộc phát thế nào cũng đều khó có thể chạm vào được hắn. Vì vậy bước chân của hắn càng lúc càng nhanh, thân ảnh của hắn từ chân núi đi thẳng lên đỉnh núi, một đường phi nhanh. Thân núi rung chuyển cũng gây ra sự bộc phát của vô số cấm chế, hình thành nộ lãng, phong bạo, hoa hải, thậm chí hư vô xuất kiếm, còn có không gian cắt liệt và kèm theo một số thời gian hỗn loạn. Những lực lượng cấm chế này hội tụ như thể sóng to gió lớn, khí thế bàng bạc. Còn Hứa Thành đi trong đó, thân sắc bình tĩnh như đi trong sân sau nhà mình vậy. Mà sự xuất hiện của hắn tạo thành loại chấn động kịch liệt này, tự nhiên ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của trung niên áo đen gần khu vực đỉnh núi. Chỉ là quay đầu nhìn một cái, trung niên áo đen này lập tức biến sắc. Gã không thể nhìn rõ Hứa Thành, chỉ có thể nhìn thấy cấm chế phía dưới không ngừng bộc phát tạo thành hỗn loạn. Nhưng cảnh tượng này vẫn khiến đồng tử của gã co rút lại, tâm thần cuộn trào, nội tâm lo lắng và kinh hãi thay thế. Không ngờ còn có người khác tiến vào nơi này lại còn gây ra phong bạo như thế, là vị tinh thần nào? Trung niên áo đen này hô hấp gấp gáp, cảm giác lo lắng trong lòng dâng trào. Gã có thể thông qua hiến bào cảm nhận được trong sự bộc phát của cấm chế phía dưới còn một khí tức đáng sợ đang nhanh chóng xuyên qua. Không có thời gian để cân nhắc, trung niên áo đen này lập tức điều khiển lá bàn trong tay, một mặt gia trì cho ba người đệ linh lão tổ, khống chế thân thể họ tăng tốc thăm dò đường. Mặt khác thì dựa vào món hiến bảo này, hình thành một đường màu đen quăng về phía phong bạo cấm chế phía dưới. Đồng thời ba người đệ linh lão tổ cũng đã nhận ra sự chấn động của cấm chế ngọn núi này, nhìn thấy sự bộc phát kinh khủng đó. Chỉ là vì không có hiến bảo nên họ không thể thấy, cũng không thể cảm nhận được khí tức đang nhanh chóng tiếp cận trong phong bạo. Thực ra cũng không cần phải cảm ứng, cảnh tượng này đại diện cho điều gì ba người đều đoán được. Có người đến rồi. Nhìn thần tình và hành động của tên phi tử kia, cùng với tình hình phong bạo cấm chế, thực lực của người đến cực kỳ mạnh mẽ, cơ hội sống sót đã xuất hiện. Thân thể ba người bị khống chế, nhưng trong lòng lúc này lại kích động lên, bởi vì bất kể người đến là ai, bất kể kết quả thế nào, ít nhất hiện tại mà xem, đây chính là biến số. Mà biến số đối với tử cục mà nói chính là cơ hội duy nhất. Gần như trong khoảnh khắc ba người đệ linh lão tổ này nảy sinh hy vọng trong lòng, thì sợi hắc tuyến mà trung niên áo đen cái điều khiển la bàn quăng ra đã nhanh chóng chui vào phạm vi phong bạo cấm chế với tốc độ kinh người. Hắc tuyến này đến từ hiến bảo, vì vậy tuy nhìn có vẻ bình thường, nhưng sức mạnh của hắc tuyến đó ở một mức độ nào đó có thể dùng từ chân thực để hình dung, có thể đối kháng với Hiến cũng chỉ có Hiến. Do đó tầng thứ của Hiến Bảo là cực kỳ quan trọng. Nhưng ngay lập tức, một cảnh tượng khiến cho trung điền đáo đen một lần nữa biến sắc đã xuất hiện. Một tiếng rắc vang vọng khắp cả thế giới đột nhiên truyền ra từ nơi phong bạo cấm chế. Sự xuất hiện của âm thanh này khiến ba người Địa Linh lão tổ toàn thân chấn động. Lực lượng khống chế thân thể xuất hiện sơ hở, ba người nắm bắt được cơ hội, mỗi người bộc phát lập tức thoát ra. Còn trung niên áo đen thì lúc này phun ra máu tươi, thần tình kinh hãi, cảm nhận được khí tức đáng sợ đó trong phong bạo cấm chế đang xông ra. Mà gã cũng không còn con đường nào khác để lựa chọn, hoặc là cúi đầu, nhưng cúi đầu chưa chắc đã sống được. Cũng không cam tâm sự chuẩn bị nhiều năm của mình mà trôi theo dòng nước, hoặc là liều một phen. Trong mắt của gã lộ ra điên cuồng, không kịp để ý tới việc ba người Địa Linh lão tổ thoát khỏi khống chế, đột nhiên xoay người, bộc phát toàn lực xông về phía đỉnh núi. Nắm giữ hiến bảo thứ hai mới là chỗ đảo ngược tình thế, mà sở hữu hai món hiến bảo, dù là đối mặt với tinh thần, ta cũng có cơ hội chạy thoát. Nghĩ đến đây, tốc độ của gã cực nhanh, hình thành tàn ảnh, khoảng cách với đỉnh núi càng lúc càng gần. Chỉ là tốc độ của Hứa Thành là đi trong thời không, nhanh hơn gã. Vì vậy trong thoáng chốc, cấm chế trong núi vẫn đang bộc phát trên diện rộng, mà thân ảnh của hắn đã từ vô số cấm chế đó trực tiếp xuyên qua, hư vô nổ tung, đi qua ba người Địa Linh lão tổ, xuất hiện ở phía trước trung niên áo đen, một bước lên đỉnh núi. Cảnh tượng này người ngoài không thể thấy, chỉ có trung niên áo đen cầm hiến bảo mới có thể thấy. Trung niên áo đen hô hấp gấp gáp, hai mắt lập tức đỏ ngầu, cảm giác mình đã chuẩn bị rất lâu, trải qua trăm cái ngàn đắng, nhưng khi thành công ngay trước mắt thì lại bị người khác nhanh chân đến trước, khiến gã phải liều mạng. Vì vậy một tay cầm la bàn, một tay bấm quyết chỉ về phía Hứa Thành. Lập tức có năm hắc tuyến từ trong la bàn này dâng lên, mỗi đường đều dày bằng ngón tay, khi hình thành trông như năm con rắn đen. Trong khoảnh khắc xuất hiện khiến chung quanh vặn vẹo về tầng thứ cho người ta cảm giác không thuộc về thế giới này. Sau đó mỗi đường lắc lư một cái, trực tiếp lao về phía Hứa Thành. Hứa Thành quay đầu lạnh lùng nhìn qua, thời không khiến âm âm bộc phát, chấn động thời gian. Phần cắt năm hắc tuyến này ảnh hưởng không gian, thi hành cách ly. Nếu ví năm hắc tuyến đó như dòng suối, thì thời không hiến của Hứa Thành chính là sông lớn, chạm vào nhau, đối kháng trong khoảnh khắc. Cho đến khi, trong sự mênh mông của thời không, dòng suối bị mài mòn, năm hắc tuyến tan biến không còn tung tích, la bàn kia rắc một tiếng xuất hiện một vết nứt. Còn bản thân tu sĩ trung niên áo đen thì toàn thân run rẩy, thất khiếu đổ máu, không ngừng lùi lại, dường như còn muốn ra tay. Nhưng ngay sau đó, la bàn đó đột nhiên tỏa ra hắc quang, hình thành khuôn mặt của một cự nhân nhìn chằm chằm Hứa Thành, sau đó đột nhiên quay đầu, một miếng nuốt chửng trung niên áo đen kia. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi, mà theo đó khuôn mặt hắc quang kia biến mất, vết nứt trên la bàn cũng lập tức hồi phục, sau đó rơi xuống mặt đất rồi bất động. Chỉ có một câu nói từ hư vô truyền đến, vang vọng trong thời không của Hứa Thành. Đem vật này gửi đến đệ tứ giới, ta sẽ đích thân đến lấy. Câu nói này ẩn chứa uy năng đáng sợ, người ngoài không thể nghe thấy, nhưng trong lòng Hứa Thành lại như tiếng chuông lớn. Chấn động khiến thân ảnh của hắn từ trong thời không hiến hiện ra, trên đỉnh núi ngẩng đầu, nhìn xa xăm về phía bầu trời. Đồng thời, theo thân ảnh của hắn hiển hiện, một tiếng gọi kích động từ phía dưới truyền đến. Đại nhân! Địa Linh lão tổ nhận ra Hứa Thành, lúc này rất kích động. Hứa Thành nghe vậy, thu hồi ánh mắt nhìn về phía bầu trời, quay đầu quét qua người Địa Linh lão tổ, giơ tay gửi đi một đạo lực lượng nhu hòa. Sau đó xoay người nhìn về phía hồ nước trên đỉnh núi, cùng với chiếc thuyền giấy trong hồ. Chiếc thuyền giấy này màu trắng lặng lẽ trôi nổi trên hồ nước rồi bất động. Làm sao để thu lấy? Hứa Thành bình tĩnh mở miệng nói. Người còn khá thận trọng, ta cứ tưởng ngươi sẽ lập tức thu lấy bằng tay không. Tiểu nhân ho khan một tiếng, sau đó trong ngọc giản xuất hiện giữa không trung, chớp mắt biến mất, khi xuất hiện lại đã ở trên thuyền giấy trong hồ nước. Tiếp đó ngọc giản lóe lên hào quang, chiếc thuyền giấy khẽ rung, có thể thấy rõ ràng sự mờ ảo, cuối cùng hóa thành từng đường vân tan vào trong ngọc giản. Ngay lập tức ngọc giản quay trở lại, khi xuất hiện trong tay Hứa Thành, tiểu nhân bên trong truyền ra giọng nói hài lòng. Không tệ, không tệ, qua nhiều năm như vậy, món đồ chơi này vẫn chưa hỏng, có thể dùng được. Đã lấy được vật này rồi, về việc lấy được thân phận của đệ tứ giới trong đệ tam giới này, Người có thể nói được rồi. Hứa Thành lạnh nhạt nói. Hiến bảo thuyền giấy kia tuy không tầm thường, nhưng Hứa Thành không ham muốn. Đối với hắn mà nói, thời không hiến của bản thân mới là đạo. Tiểu nhân nghe vậy thì ho khan một tiếng, huyễn hóa ra thân ảnh trước ngọc giản, hai tay chống nạnh, thần tình đắc ý, bi ổi nói. Trước đây khi ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, không phải đã nói với ngươi rồi sao? Thân phận của ngươi chính là nhi tử của ta đó. Chương 1146, Thiếu chủ tiên cung. Sắc mặt của Hứa Thanh trầm xuống, tay phải giơ lên bóp nát ngọc giản trong tay. Sau đó vùng tay áo rộng, cuốn địa linh lão tổ và những người khác rời khỏi đồ hình Nam Thiên Sơn, đưa bọn họ đến đại điện bên ngoài. Trong cung điện, ba người địa linh lão tổ được hồi sinh, ai nấy đều xúc động, lần lượt cùng tính bái tạ Hứa Thanh. Tài hạ Linh Nguyệt Tử là người của Thiên Nguyệt tộc ở Bắc Vực, đa tạ đạo hữu ra tay tương trợ. Ngày sau nếu đến Bắc Vực chỉ cần sai bảo, Linh Nguyệt Tử tuyệt không từ chối. Nữ tu trong ba người nghiêm túc lên tiếng. Bên cạnh, người trung niên cũng hít sâu một hơi, trịnh trọng nói. Nam Vực Khải Linh Môn Trường Thế Ất, ân cứu mạng hôm nay tất không dám quên. Bất kể khi nào, đạo hữu chỉ cần truyền một lời, trưởng mộ nhất định toàn lực tương trợ. Lần này họ trải qua hiểm cảnh, nếu không có Hứa Thanh xuất hiện, cái chết là không thể tránh khỏi. Vì vậy trong lòng biết ơn này là sự chân thành. Cuối cùng là địa linh lão tổ, lão vô cùng xúc động. Đại nhân, cuối cùng ta cũng gặp được ngài. Nói xong câu đó, lão đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng hơn, liền vội vàng truyền âm. Lý Mộng Thổ đại nhân đã từng tìm kiếm ngài ở đây, nhưng không thành công. Cuối cùng ngài ấy đã đi tới để tứ giới, và trước khi đi đã để lại vài lời, bảo ta nếu gặp ngài thì chuyển lại. Hứa Thanh nghe vậy nhìn về phía địa linh lão tổ. Đại nhân, Lý Mộng Thổ đại nhân bảo ta truyền lại lời này là để báo cho ngài biết vị trí lối vào để tứ giới, cùng với việc lần này nơi đây xuất hiện biến cố khó hiểu. Trước đây để vào đệ tứ giới chỉ cần thể hiện hiến của bản thân là có thể tự mình bước vào, nhưng lần này có thêm điều kiện đặc biệt. Theo nghiên cứu và thăm dò của Lý Mộng Thổ đại nhân, phát hiện rằng cần phải có thần phận. Vì vậy ngoài địa điểm ra, ngài ấy bảo ta nói cho ngài biết cách làm sao để có được thân phận ở đây, và cả thân phận của ngài ấy ở đệ tứ giới nữa. Đôi mắt Hứa Thanh nhìn chăm chú. Lối vào đệ tứ giới nằm ở phía sau khu vực phía bắc, nơi đó có biển tên là Bắc Hải. Địa linh lão tổ nói rất nhanh, đem tất cả những gì mà mình biết, không hề giấu giếm mà nói cho Hứa Thanh. Trong Bắc Hải có cánh cổng, còn về việc làm sao để có được thân phận đệ tam giới này, là phải vượt lên lệnh bài thân phận từ phía dưới Bắc Hải. Điều này phải xem vào cơ duyên. Có Lý Mộng Thủ đại nhân, thân phận của ngài ấy là Thư Đồng Nhi Tử Cực Quang Thiên Chủ. Cuối cùng ngài ấy bảo ta nói với ngài rằng ngài ấy đang đợi ngài ở đệ tứ giới. Hứa Thành trầm ngâm suy nghĩ. Từ tiểu nhân kia, hắn biết để vào đệ tứ giới cần phải có thân phận. Kết hợp với lời nhắn của Lý Mộng Thổ, có thể đoán được chuyện thân phận này trước đây chưa từng xảy ra. Vậy thì vì sao lần này đã xuất hiện? Hắn cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình. Có phải vì nó không? Hứa Thành trầm ngâm. Cáo từ địa linh lão tổ và những người khác, bước vào thời không, rời khỏi khu vực phía nam, hướng về phía bắc tiến lên. Bấy giờ ngọc giản đã hình thành trong tay Hứa Thanh, giọng nói của tiểu nhân gấp gáp truyền ra. Đừng giận mà, lần này ta không chửi ngươi đâu, thật sự là cái thân phận này. Hứa Thanh mặt không biểu cảm, đang định bóp nát ngọc giản một lần nữa thì tiểu nhân vội vàng hóa hình từ trong ngọc giản, giơ tay vung lên, lập tức chiếc thuyền giấy trước đó bị nó thu lại, một lần nữa xuất hiện trong không trung. Đừng bóp, thân phận ở đây này. Hứa Thành dừng động tác, nhìn về phía chiếc thuyền giấy. Chỉ thấy chiếc thuyền giấy này, dưới sự xoay chuyển của đôi tay tiểu nhân, dần dần được tháo ra, trở thành một tờ giấy trắng to lớn. Trên giấy viết những chữ lớn màu bạc. Đạo vị lục nguyệt, nhị thập nhất xỉu thì. Nhìn chăm chú những chữ này, thân tình của tiểu nhân dao động chưa từng có. Sau đó giơ tay, vẽ lên trên tờ giấy này một bóng người năm màu. Bóng người này chính là thân đảnh của Hứa Thanh ở địa nhị giới, lúc này hòa quyện với những chữ kia làm một. Làm xong những điều này, tiểu nhân gấp lại tờ giấy, nhưng không phải trở về dạng thuyền, mà là bọc lên ngọc giản. Lấy tờ giấy này bọc lên ngọc giản, có thể mượn lực của địa nhị giới khiến nó trở thành chân thật, như vậy mới có thể thực sự phù hợp với mệnh cách, trở thành cái thật ở trong hư ảo. Vừa bọc, nó nhìn về phía Hứa Thanh, giọng điệu trịnh trọng, không hề có chút khí chất ti tiện nào, ngược lại giống như trưởng bối dặn dò. Tiểu tử, người nhớ kỹ những chữ này, sau đó khi vào đệ tứ giới, thâm niệm ra, sẽ có được thân phận. Còn ta cũng thật sự cần sự giúp đỡ của ngươi đưa ta vào đệ tứ giới. Sau khi vào, ngươi lĩnh ngộ đạo của ngươi, ta làm việc của ta. Ngoài ra ta muốn nhắc nhở ngươi vài chuyện. Ngươi quay về quá khứ, dù ngươi có thời không hiến, cũng được cố gắng thay đổi lịch sử, bởi vì lịch sử không thể thay đổi, cũng không được phép thay đổi. Trừ khi là ngươi muốn chết, cho nên khi ngươi đi vào, thực ra chỉ là một kẻ xem lịch sử mà thôi. Tiểu nhân nói đến đây, đã bọc tờ giấy hoàn toàn lấy ngọc giản, sau đó thân hình lóe lên, quay trở lại bên trong ngọc giản, rồi mới ho khan một tiếng, khí chất ti tiện lại nổi lên, nói ra câu cuối cùng. Nhi tử, mau đến đệ tứ giới, quay về quá khứ, đến xem ta, phụ thân của ngươi anh dũng phi phàm, thiên hạ vô địch, vĩ đại huy hoàng như thế nào, đại chiến ra ra ngươi. Hứa Thành nghe xong, giơ tay bóp ngọc giản, nhưng lần này ngọc giản không bị bóp nát, tờ giấy đang bảo vệ. Bên trong ngọc giản, giọng nói ti tiện của tiểu nhân lại vang lên. Không bóp nát được rồi nhá. Thôi, ngươi cũng tiết kiệm chút sức lực đi. Ta biết ngươi bực mình với ta, nhưng đây là câu nói cuối cùng của ta đối với ngươi ở kiếp này rồi. Tiểu tử, chúng ta gặp lại ở tầng thứ tư. Nói xong câu này, ngọc giản trong tay Hứa Thanh tự nhiên bốc cháy, trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi phân tán ra. Hứa Thanh im lặng, trong lòng phân tích lời nói của tiểu nhân, đồng thời cũng cân nhắc lợi hại của thân phận này. Rõ ràng dù nhìn thế nào, thân phận này đều có được lợi thế hơn các thân phận khác. Và dựa theo các manh mối hiện có, Hứa Thành cũng có thể phán đoán, ở đệ tứ giới, thân phận vô cùng quan trọng. Điều này quyết định cơ duyên, quyết định tạo hóa, quyết định mức độ thăm dò, thậm chí quyết định quyền hạn ở đệ tứ giới. Quan trọng nhất là, khi tiểu nhân vẽ bóng người năm màu lên tờ giấy, Hứa Thành cảm nhận được một sức kéo mơ hồ rơi xuống trên người mình, dường như kết nối với mọi cách. Đồng thời, thế giới này dường như cũng trở nên khác biệt, cho hắn một cảm giác thiện ý. Vì vậy sau một lúc, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía bắc, thân hình lóe lên tiến lên trong thời không, xuyên qua tiên cung trong đệ tam giới này, một đường không dừng lại đi qua phía bắc, cho đến khi nhìn thấy một mảnh biển khơi mênh mông, sóng to gió lớn, vô biên vô tận. Sóng biển vỗ vào những tảng đá ngầm bên bờ, phát ra tiếng ầm ầm liên hồi, như đang kể lại những câu chuyện cổ xưa. Ánh nắng bảy màu xuyên qua khe hở của tầng mây rơi xuống mặt biển, khiến toàn bộ đại dương lấp lánh gợn sóng, lóe lên những điểm sáng rực rỡ, cũng tô điểm thêm màu sắc của năm tháng cho câu chuyện cổ xưa này. Thi thoảng còn có thể nhìn thấy những con chim biển hư ảo khổng lồ bay lượn trên bầu trời, khi thì lao xuống bắt cá dưới biển, khi thì giang cánh bay cao biến mất ở nơi chân trời. Nhưng điều này chỉ là cảnh thấy bình thường. Trong thời không hiến, cảnh tượng mà Hứa Thanh nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Ánh nắng bảy màu dường như chưa bao giờ xuất hiện, sóng biển và chim biển cũng chưa từng dao động. Hiện tại là ban đêm, vầng trăng trắng bạch treo cao trên bầu trời, biển cả đỏ rực trở nên như biển máu, lại như biển chết, có vô số thi hài trôi nổi. Tử khí nồng đậm tạo thành một lớp sương mù mỏng trên mặt biển. Trong sâu thẳm của làn sương đó có hai bóng người cao bằng trời đang giao chiến kịch liệt với nhau. Một người tay cầm kiếm gãy, toàn thân tỏa ra sát khí ngập trời, mỗi một cử động đều bộc phát ra uy lực hủy thiên diệt địa. Đặc biệt là thanh kiếm gãy kia dường như có thể chém đứt tất cả, chính là Tà Linh Tử. Còn người kia tự nhiên là Chu Chính Lập. Bên ngoài y phục của y có vô số tia chớp lấp lánh, phác họa nên một bóng người khổng lồ như chúa tể của bầu trời. Tay cầm trường kích, nơi nào chỉ tới đều là tà, mà hễ bị y định nghĩa là tà thì sự xuất thủ của y sẽ ẩn chứa uy lực phá hiến. Đây chính là hiến của y, Chu Tà. Hai người họ sau khi gặp nhau ở đệ tam giới này lập tức giao chiến, quét ngang phía đông, tiếp tục ở phía bắc, thậm chí ở lối vào đệ tứ giới này vẫn còn đang giao chiến. Vì vậy tiếng ầm vang như sét đánh, dao động hư vô, hóa thành cuồng phong càn quét, thổi qua biển cả, thổi đến bờ biển, dừng lại ở trước mặt Hứa Thành. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn chăm chú cuộc giao chiến của hai người trên biển, dao động mà hắn cảm nhận được khi vào đệ tam giới này trước đó, cảm giác như có đại chiến xảy ra, giờ đây cũng có đáp án, chính là dư ba từ cuộc giao chiến của hai người này. Lúc này nhìn một lát, Hứa Thành thu hồi ánh mắt, bước tới một bước đặt chén lên mặt biển. Trận chiến trên trời không liên quan tới hắn, sinh tử của hai kẻ này hắn không quan tâm, Đây là lối vào để tứ giới, điểm này đã đủ rồi. Vì vậy Hứa Thành với vẻ mặt bình thường từng bước tiến lên. Có kiếm khí từ trên trời rơi xuống, bị hắn giơ tay gạt đi. Có tia chớp như mưa đổ xuống, bị hắn quét qua, không ngừng tiến bước, không ngừng quét sạch dư ba từ cuộc đấu pháp rơi xuống chỗ người mình. Vẻ mặt thản nhiên, nội tâm bình tĩnh. Và sự xuất hiện của hắn tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của Tà Linh Tử và Chu Chính Lập. Ban đầu sự chú ý của họ nhiều hơn là vào cuộc chiến đối với đối phương, nhưng dần dần họ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Hứa Thành trước mặt biển. Tuổi của Hứa Thành so với nhiều người là rất trẻ, mà dung mạo của hắn cũng rất tuyệt thế. Vì vậy khi bước đi trước mặt biển, người trẻ tuổi tuyệt thế này trong sự thản nhiên và bình tĩnh đó như đang đi dạo trong vườn hoa nhà mình, với một cách khó hiểu có cảm giác như chủ nhân của cung điện này. Cảm giác này khiến thần sắc của hai người trở nên nghiêm trọng. Họ đã gặp Hứa Thành, nhưng rõ ràng nhớ rằng trước đây ở bên ngoài đối phương không có cảm giác như chủ nhân của tiên cung này. Đồng thời họ cũng nhìn ra những điểm khác biệt. Sát khí của người này nồng đậm vô cùng. Tà Linh Tử nhắm mắt lại. Đạo của người này đang cộng hưởng với thế giới này. Chu Chính Lập trong người mắt lóe lên tinh quang kỳ dị. Trận giao thủ của họ hiếm khi dừng lại. Hứa Thành đối với điều này không hề để tâm, ăn đi con đường của mình giống như đạo vậy. Từng bước một đi đến trung tâm của mảnh biển này. Ở đó hắn nhìn thấy một thạch môn cổ xưa. Trước thạch môn hắn dừng lại một lúc, sau đó một bước bước vào, miệng khẽ lẩm bẩm: đạo vị lục nguyệt, nhị thập nhất xỉu thì. Hết chương 1146. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.